Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 551. Chết vào các vị đại nhân bị chậm trễ, tôi nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng tới thôi. Nhưng ngài ba đại nhân này, rốt cuộc ông gọi chúng tôi đến đây để làm gì chứ? Xin ông hãy nói cho rõ ràng. Ám thị nói thẳng, cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là muốn nói với các ông chuyện về tình thế mặt lên mà thôi. Ngài ma lạnh lùng nhìn bọn họ, trầm giọng nói, ngày đó các ông rất có hứng thú với tình thế bạch liên trong tay tôi, đúng không? Các bậc quân đưa mắt nhìn nhau, không biết nên tiếp lời như thế nào. Ngà ma lại quát lớn, tôi nói cho các ông biết, tình thế bạch liên này là của tôi, chỉ thuộc về tôi, các ông đều không được phép nảy sinh lòng tham với nó. Ai dám nhầm ngó tới tình thế bạch liên trong tay tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác. Ông ta người hết đời, những người đã có mặt đều có vẻ mặt rất khó coi, nhưng có người mỉm cười đứng ngoài. Ngà ma là người thẳng thắn, ruột đến ngoài da, nghĩ gì nói đó, không phải là đối thủ của những kẻ gian xảo có lòng dạ thâm sâu. Những người có tâm tư đơn giản như vậy rất dễ đối phó. Một số ma quân thầm cười sau đó lên tiếng, ngã ba đại nhân nói chí phải, tình thế bạch liên chính là của ông, sao chúng tôi dám để sinh lòng tham chứ? Nhưng chúng tôi không dám sinh lòng tham không có nghĩa là không có ai có ý kiến. Ví dụ như ma quân thứ 8 mỉm cười bước tới, định nói là thôi, ai còn hiểu ông ta muốn nói gì? Ví dụ cái gì, ai có ý kiến chứ? Chứ không phải ý ông là đám đại ma quân đó chứ? Tôi nói cho các ông biết, nó có thứ này thì vị trí đại ma quân nên là để tôi ngồi mới phải. Các ông đều phải nghe tôi. Tử Long Thiên, đó là cái thái gì chứ? Bản tôn đã thấy ngứa mắt ông ta từ lâu rồi. Ngạ ma, Tiêu Văn nói, giọng điệu đầy khinh miệt. Một người thấy thế thì là càng cảm thấy buồn cười hơn, nhưng không ai dám phản bác. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo vang lên. Ngạ ma, ông đúng là quá ngông cuồng, không thèm coi đại ma quân, đại nhân ra gì nữa hả? Mọi người đều ngoảnh lại. Chỉ thấy một cơn gió đen rứt qua, sau đó mấy bóng trắng bất ngờ xuất hiện bên trong bình ma nguyên. Nhìn kỹ là mấy ma quân nằm trong top 4. Nhưng đại ma quân không xuất hiện, mà người đến là đại ma nữ ghép đôi ông ta, Bí Ngạn Hoa. Cô ta mặc một bộ đồ đỏ như máu, tóc dài chấm đất, đỏ rực như ngọn lửa. Sắc mặt cô ta trắng bệch không có chút máu nào, nhưng đôi môi lại đỏ tươi, ánh mắt câu hồn đạch phách như lại vô cùng lạnh lùng, dù như có thể nhìn thấu lòng người. Là ma nữ đệ nhất, Bí Ngạn Hoa có thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngài nói ngoài đại ma quân ra, cho dù là các ma quân đã có mặt ở đây cũng phải là đối thủ của cô ta. Nhưng ngà ma của lúc này thì khác, ông ta có tình thế bạch liên trong tay thì cần gì phải sợ cô ta chứ? Bí Ngạn Hoa sao? Sao cô lại đến đây? Người đông của cô đâu? Ngà ma khẽ cười nói, ma quân đại nhân vẫn đang bế quan tu luyện, không rảnh quan tâm đến loại anh hại vô tri như ông. Nhưng đại nhân cũng rất có hứng thú với tình thế bạch liên, nếu ông thức thời thì giao nó ra đây, nếu không đừng có trách tôi. Bí Ngạn Hoa mà không cảm xúc nói ra, Bí Ngạn Hoa, có phải cô vẫn chưa nhìn rõ tình hình hiện giờ hay không vậy? Tôi có tình thế bạch liên đó, cô dám đe dọa tôi sao? Cô dựa vào đâu chứ? Cô xứng sao? Ngạ ma cười lớn, ánh mắt lấy lên sự dữ tợn, lập tức lấy tình thế bạch liên ra, nhíu mắt nhìn chằm chằm Bí Ngạn Hoa. Ngay đây tôi muốn cô lập tức quỳ xuống, nếu không tôi sẽ dùng tình thế bạch liên giết chết cô. Ông ta vừa dứt lời, mấy ma nữ đi cùng Bí Ngạn Hoa đến đây đều biến sắc. Ngạ ma, ông nói cái gì? Ông dám bắt đại ba nữ đại nhân quỳ xuống sao? Ông làm phản đấy à? Ai đấy được phẫn nộ sao thế? Cô ta không quỳ được sao? Lập tức quỳ xuống cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Ngà ma quát lớn, khuôn mặt chứa đầy sát khí. Những người khác đều nhao nhao lùi lại, không dám đứng gần Bí Ngạn Hoa, còn nhìn với ánh mắt đầy đồng tình và trân trọng để xem lần này Bí Ngạn Hoa ứng phó kiểu gì. Nếu quỳ thì cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được, nếu không quỳ thì Bí Ngạn Hoa sẽ chống lại tình thế bạch liên như thế nào đây? Nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái. Sao, muốn tôi nhắc lại lần nữa sao? Nếu không quỳ tôi sẽ giết cô. Ngạ ma gầm lên dữ tợn, ám mắt đầy quái trá. Nhưng đúng lúc này Bí Ngạn Hoa bỗng có tiếng cười lớn. Ha ha, ngạ ma, ông muốn giết tôi sao? Vậy thì ra tay làm đi. Cô nói cái gì? Ngạ ma sửng sốt. Bí Ngạn Hoa nhíu mắt cười, ông muốn giết tôi thì cứ tới đi, nhưng nếu tôi chết thì chắc chắn ông cũng không sống nổi đâu. Tôi có tình thế bạch liên, ai sẽ giết được tôi chứ? Ngạ ma hừ muốn nói ra, nhưng ông có thể sử dụng tình thế bạch liên được mấy lần chứ? Bí Ngạn Hoa cười hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, hạ hiển nhiên ngạ ma cũng sửng sốt. Bí Ngạn Hoa hít mắt cười nói, tôi thừa nhận tình thế bạch liên quả thực có uy năng vô cùng khủng khiếp, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn phát động loại vũ khí này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Ngạ ma, ông chắc chắn mình có thể phát động đồng thời tình thế bạch liên hai lần trong cùng thời gian ngắn chứ? Ngạ ma nghe thấy thế liền cho dự. Bí Ngạn Hoa cười khẩy nói tiếp, nếu không làm được điều này thì sau khi phát động tình thế bạch liên chắc chắn đại nhân sẽ xuất quan giết ông. Đến lúc đó ngạo ma, ông lấy gì để chống lại đại ma quân đại nhân đây? Ngạo ma biến sắc, những người khác cũng sáo mắt lên. Tháo nào đại ma quân không xuất hiện mà để đại ma nữ đến, chắc là ông ta lại tính đến điều này. Bất cứ máy móc gì cũng cần quá trình làm nguội. tra tấn vũ khí như tôi tới Bạch Liên cũng vậy. Giải phóng năng lượng liên tiếp hai lần thì làm sao tôi tới Bạch Liên chịu nổi chứ? Cho dù chịu được thì Ngạo Ma cũng đâu có nhiều sức lực để phát động lần nữa. Nhất thời sắc mặt Ngạo Ma trở nên vô cùng khó coi. Thế nào, Ngạo Ma, cha ông đã nghĩ kỹ rồi chứ? Thế này đi, ông đưa thể thế Bạch Liên trong tay ông cho tôi và đại quan quân đại nhân sẽ không truy cứu những lời mạo phạm trước đó của ông. Dù sao chúng tôi cũng biết tính của ông. Bí Ngoan Hoa cười nói, liếc mắt nhìn mà sát hồng ở bên cạnh. Tôi nghĩ sở dĩ ông làm như vậy là bị cô ta dụ dỗ, đúng không? Cô nói cái gì? Ngạo Ma nhíu mày. Mà sát hồng cũng không hỏi đếm thở. Con đàn bà này vốn đã phản bội Thiên Ma Đạo chúng ta, nhưng bây giờ lại mang từ thất bạch tiên đến quy hàng. Cô ta không chọn ai, mà nhất quyết chọn ông cũng chỉ vì cảm thấy ông bị dễ dụ. Ông là người thẳng thắn, không có tâm cơ gì, là người dễ bị điều khiển nhất trong số các ma quân. Thế nên cô ta mới chọn ông. Tôi và đại ma quân đại nhân đều biết cả. Thế nên chỉ cần ông đưa tình đất bình đinh cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ bỏ qua, không truy cứu chuyện cũ, chỉ cần xử lý con đàn bà này là được. Bí Ngoan Hoa cười nói. Ngạo Ma lại trầm tư, mà Thất Hồng thì cảm thấy da đầu tê dại. Nếu rơi vào trong tay Bí Ngoan Hoa thì cô ta muốn sống không được và muốn chết cũng xong. Ngày đó con đàn bà độc ác này đã từng hành hạ kẻ thù của cô ta ròng rã 3 năm mà không để người đó chết đi. Kẻ thù cô ta bị lột da mấy lần, bị gãy hết xương, cho đến khi nội tạng bị mau sạch mà chết. Nếu mà sát hồng bị Bí Ngoan Hoa hành hạ thì e là một sợi tóc trên người cũng bị cô ta nhìn thành bột nát. Đại nhân đừng mềm lòng. Mà sát hồng vội vàng nhỏ giọng kêu lên, cô ta đang dọa đại nhân mà thôi. Với thực lực của đại nhân sao lại không phát động được từ nếp bạch đinh liên tiếp hai lần chứ? Với lại nếu mà thực không phát động được thì tôi cũng có thể giúp được đại nhân. Cô giúp tôi sao? Ngạ Ma hoảng sang. Nếu có thực đại nhân không đủ sức, không thể phát động lần thứ hai thì sát hồng nhất định sẽ giúp đại nhân dùng từ nếp bạch đinh để khiến đám người này sợ hãi. Mà sát hồng lập tức nói ra, đây cũng là một cách, nhưng tôi lo rằng tỉnh thất bạch đen sẽ không phát động lần thứ hai. Nếu vậy thì nhiều sức đến đâu cũng vô ích thôi. Ngạ Ma trầm nhầm đáp. Mà Thất Hồng sửng sốt, nếu là đại nhân muốn thỏa hiệp sao? Cô ta không ngờ sự tình lại phát triển theo hướng này. Thỏa hiệp sao? Sao thầy chứ, bây giờ tôi đang nắm quyền chủ động để đưa tỉnh thất bạch đen cho bọn họ thì chẳng phải như cá nằm trên thớt sao? Ngạ Ma hừ bụi nói ra. Và đại nhân có dự định gì? Mà Thất Hồng dè dặt nói ra. Tôi không biết, Ngạo Ma lắc đầu. Lúc này ông ta cũng đang rất hoang mang, rốt cuộc có nên khởi động từ thất bạch đinh hay không. Đúng lúc này mà Thất Hồng lại lên tiếng, đại nhân, nếu đã vậy thì đại nhân sao không lôi kéo ngoại viện chứ? Ngoại viện sao? Ma quân thứ hai tới ma quân thứ tư để đứng về phía đại ma quân, dựa vào một mình ông chưa chắc để đối phó được. Ma quân thứ 9, thứ 10 mặc dù cũng muốn về phía bên đó nhưng cũng đóng vai người quan sát là chính. Bọn họ không dám mong cầu tranh giành từ thất bạch đinh, cũng không cho rằng bản thân mình có được thứ đó. Nếu đã vậy thì tại sao đại nhân không đưa ra lời hứa để bọn họ giúp đỡ mình, như vậy vừa hay có thể đối phó được với đám người Bí Ngoan Hoa. Mà Thất Hồng mỉm cười. Ngạo Ma hai mắt sáng rực nhưng sau đó lại chau mày. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Giao cho tôi. Mà Thất Hồng mỉm cười. Bí Ngoan Hoa, cô mới đưa hiếp Ngạo Ma đại nhân đi, chứ ma đạo lẽ nào không biết mối quan hệ giữa cô và đại ma quân sao? Hai người các ngươi 3 năm qua luôn chiếm cướp những vật báu của người khác, giờ Ngạo Ma đại nhân có từng thấy bạch đinh trong tay nên các người có ý đồ chứ gì? Tôi nói cho cô biết, lần này đừng hòng nhé. Khôn kiếp, phản bội, ở đây có chỗ cho cô lên tiếng đấy à? Bí Ngoan Hoa cười giọng, tôi có phải là kẻ phản bội hay không, không phải là do cô quyết. Ít nhất thì giờ tôi cũng trung thành với Thiên Ma Đạo, ngược lại cô với đại ma quân và những việc làm trong những năm qua toàn có lỗi với Thiên Ma Đạo mà thôi. Mà Thất Hồng nhìn ma quân thứ 10 Lý Việt Nam cười nói, có nhớ 2 năm trước Lý ma quân có được huyết xá lợi hay không? Đó là thứ mà Lý Ma Quân đã phải liều mạng mới lấy được. Vì thứ đó mà Lý Ma Quân phải mất cả nửa năm vẫn chưa hồi phục được vết thương. Nhưng kết quả thì sao? Vì một câu của các người mà Lý Ma Quân phải giao huyết xá lợi ra. Thử hỏi, đây là việc mà người Thiên Ma Đạo nên làm hay sao? Còn cả Ma Quân ám thủy thứ 6 nữa. 5 năm trước, ám thủy đại nhân đuổi giết kẻ đã giết cha mình. Vốn tưởng là có thể báo được thù, nhưng có người nói lúc đó đối phương cống nạp bảo vật nên các người đã ngăn lại. Thả kẻ giết người ra khiến cho ám thủy đại nhân đến giờ vẫn chưa trả được thù. Thử hỏi, là như vậy thì không có lỗi với người Thiên Ma Đạo sao? Cả ma quân thứ 9, ma quân thứ 8. Thử hỏi, những việc mà các người làm có cảm thấy vô liêm sỉ hay không? Có cảm thấy bị ổi hay không? Các người còn như vậy thì có tư cách gì nói tôi là kẻ phản bội chứ? Mà Thất Hồng hét lớn. Từng tội danh của đối phương được cô ta nói ra, sắc mặt Bí Ngoan Hoa trông vô cùng khó coi. Sắc mặt những ma quân bị mạng Thất Hồng đều tin cũng vô cùng phức tạp. Thực ra chuyện này vốn là chuyện nhỏ trong Thiên Ma Đạo, để đạt được lợi ích, người Thiên Ma Đạo đều không từ thủ đoạn như nhau cả. Đừng nói là cướp đồ, ngay cả giết người thì cũng là việc có thể xảy ra. Thế nhưng những chuyện đó ít có người nói ra. Đã đồng cảm thấy tức giận, không ít người nhìn về phía Bí Ngoan Hoa. Biết bọn Hoa tái mặt, sao chuyển đổi những ánh mắt đó, cô ta hét lớn. Các người đang nghĩ gì vậy? Muốn đấu nhau với tôi sao? Âm thanh vang lên, bầu không khí trở nên đặc quánh, đám đông lập tức cúi đầu. Mã Thất Hồng đã hiểu với Ngạo Ma, Ngạo Ma hiểu ý, lập tức hét lớn. Các vị anh em, đừng sợ, người làm chủ Thiên Ma Đạo không phải là cô ta, tại chúng ta phải sợ cô ta chứ. Sắc mặt Biến Hoàng Hoa lạnh như băng, cô ta nhìn chằm chằm Ngạo Ma. Ngạo Ma hô lên, các vị, tôi không có bản lĩnh gì, nhưng tôi luôn là người trung thành. Những cái này bình thường cao ngạo, chúng ta không thể nào chịu được thêm hành vi của bọn họ nữa. Ám Thủy Ma Quân, Lý Việt Nam Ma Quân, Thang Hữu Lực, Trần Nham Ma Quân, tôi có thể thể Bạch Liên nguyện cùng mọi người hợp lực đòi lại công bằng từ kẻ xuất sinh Biến Hoàng Hoa này. Mọi người có muốn đứng cùng một chiến tuyến với tôi không? Câu nói hơi ngọc khí thế, Trần Nham cũng đã sớm không nhìn được, bèn nghiến răng. Biến Hoàng Hoa có còn nhớ một năm trước Ma Quân thứ ba bắt ma nữ của tôi định ép cô ấy xong tu, nếu như tôi không phát hiện ra thì ma nữ của tôi đã sớm mất mạng rồi. Tôi vốn định báo chuyện này với đạo chủ, nhưng bị cô và đại ma quân uy hiếp. Chuyện không có gì lớn, nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này. Hôm nay tôi phải đòi lại công bằng. Nói xong kẻ này bước tới đứng bên cạnh Ngạo Ma. Ngạo Ma mừng rỡ, Trần Nham ma nữ đó mà theo ông thì đúng là thiệt thòi. Nếu cô ta có thể giúp tôi tu luyện thì tôi có thể đột phá bước vào cảnh giới mới. Loại vô dụng như ông nên ra thử tốt cho tôi mới đúng. Ma quân thứ ba nói bằng vẻ khinh thường, ông tôi nhất định phải giết chết ông, Trần Nham tức giận nói. Biến Hoàng Hoa cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này Thang Hữu Lực cũng bước ra. Thang Ma Quân, Biến Hoàng Hoa hét lên. Thế nhưng Thang Hữu Lực chỉ lắc đầu nhìn chằm chằm Ma Quân thứ năm Văn Bạch Cốt. Văn Bạch Cốt, còn nhớ nghĩa đệ của tôi không? Năm xưa vì muốn đoạt được huyền kim huyền giáp mà ông đã giết cậu ta, khi tôi tới thì cậu ta đã bị đấm xuyên qua người rồi. Mặc dù khi đó ông lén hành động, nhưng tôi biết là do ông làm. Tôi không hề đề cập tới là vì tôi biết mình không thể báo thù được. Giờ thì khác rồi, tôi có cơ hội rồi. Vân Bạch Cốt, nợ máu của nghĩa đệ ông nên trả rồi đó. Nói xong ta cũng đứng về phía Ngạo Ma. Sắc mặt Vân Bạch Cốt trông vô cùng khó coi, với hành động của Trinh Nham và Thang Hữu Lực thì càng lúc càng có nhiều ma quân và ma nữ lên tiếng. Tình huống vốn đối đầu với Ngạo Ma thì giờ chuyển thành cuộc hội họp thanh trừng. Biến Hoàng Hoa tái mặt, càng lúc càng cảm thấy bất ổn. Cục chuyện này cô ta đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Có tới năm ma quân đứng về phía Ngạo Ma, mặc dù đó là những ma quân xếp gần cuối, nhưng Ngạo Ma có thể thế Bạch Liên dựa vào món vũ khí đó, cầm thấy những ma quân này thì Biến Hoàng Hoa lấy gì ra để đấu chứ? Lập tức thông báo cho đại nhân. Biến Hoàng Hoa hét lớn, vâng, người mới lặng lập tức gật đầu chạy đi. Lúc đó đây một tiếng hô vang lên, các vị thù mới nợ cũ, hà tất phải đợi ngày mai? Ngạo Ma đại nhân nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Giờ mọi người có thù báo thù, có oán báo oán, giết! Lúc này đám ma quân không nhìn được nữa, bèn xông về phía Biến Hoàng Hoa. Biến Hoàng Hoa nín thở, vội vàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, chính là Mã Sắt Hồng. Á tiện nhân này toàn đổ thêm dầu vào lửa. Biến Hoàng Hoa nghiến răng, ma nữ nhân bây giờ chúng ta phải làm sao? Một nhóm ma nhân ấn cạnh cuốn lên hỏi. Bắt á tiện nhân đó trước, sau đó hành động theo tôi. Biến Hoàng Hoa hét lớn và lao về phía Mã Sắt Hồng. Ngạo Ma đại nhân, Mã Sắt Hồng vội vàng kêu lên. Biến Hoàng Hoa, cô dám sao? Ngạo Ma tức giận lao lên, cả vùng không gian bỗng chốc biến thành bãi chiến trường. Đại nhân cẩn thận! Mã Thất Hồng giật mình vội lùi lại và kêu lên. Ngạo Ma xếp thứ năm là người thực lực mạnh trong số những ma quân này, thế nhưng Biến Hoàng Hoa không kém, là ma nữ của người đứng đầu và cũng là ma nữ hàng đầu của Thiên Ma Đạo. Thật là cô ta vô cùng khủng khiếp, nếu không sao có thể xứng với đại ma quân chứ? Hơn nữa rất nhiều công pháp của cô ta là do đại ma quân hướng dẫn, cô ta có thủ đoạn kỳ dị khó lường, thế nên cho dù là đối đầu với Ngạo Ma thì cô ta cũng hề thiệt thòi. Hai bên đấu chưa tới vài phút thì Ngạo Ma đã rơi vào thế hạ phong. Mã Thất Hồng thấy vậy nàng dám cho dự, cô ta quay đầu bỏ chạy. Dù sao thì Ngạo Ma đã không đấu được, lát được cô ta sẽ chết chắc. Tên tiện nhân định bỏ chạy sao? Chết đi cho tôi! Biến Hoa tỏ vẻ tức giận, lập tức buông Ngạo Ma và đuổi theo Mã Thất Hồng. Dừng tay lại cho tôi! Ngạo Ma gầm lên và tung ra một cú đấm. Biến Hoa tung chưởng đỡ đòn, ầm! Nguồn sức mạnh phóng ra xung quanh, Ngạo Ma bị đẩy lùi ra sau, miệng rớm máu. Hả? Mã Thất Hồng tái mặt khi thấy cảnh tượng đó. Ngạo Ma không thể chặn được Biến Hoa, vậy thì cô ta xong đời. Cái mạng nhỏ của cô ta không giữ được nữa. Mau khởi động tình thế Bạch Liên, tình lực cấp bách, Mã Thất Hồng hét lên. Ngạo Ma không hề do dự, lập tức lấy tình thế Bạch Liên ra và thao tác. Tại nhắm mắt, các bạc quân đang đánh nhau phải dừng lại, trố tròn mắt nhìn Ngạo Ma. Đừng! Biến Hoa lập tức dừng lại, không đuổi theo Mã Thất Hồng nữa, mà rút kiếm ở eo ra đâm vào ngực Ngạo Ma. Những ma quân khác cũng bừng tỉnh, vô tung sát chiêu tấn công Ngạo Ma. Họ định giết chết ông ta trước khi tình thế Bạch Liên được khởi động. Các người đã làm vậy thì đừng trách tôi, cùng lắm thì cùng chết thôi. Ngạo Ma cầm lên, ông ta dùng toàn lực và tinh thần Bạch Liên trong tay. Cả nhà mắt, một đường hoa văn huyền diệu phóng ra từ tinh thần Bạch Liên. Vòng hoa văn này trải rộng trong không gian, bao trùm cả Thiên Ma Đạo. Đám ma quân thất kinh, sức mạnh này thật khủng khiếp. Lúc này không ai còn dám nghi ngờ tên Thái Bạch Điên trong tay Ngạo Ma là thật hay giả nữa. Sức mạnh thế này thì chắc chắn không thể là giả được. Hơn nữa, dù là ai thì không thể nào hiểu được về sức mạnh này. Đó là nguồn sức mạnh cổ xưa tối cao, nó nằm ngoài nhận thức của đám đông. Một luồng sức mạnh không ai biết thì đương nhiên là đáng sợ rồi. Không ai biết bọn họ cũng không muốn chết. Lúc này tất cả Ma Quân chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chặn Ngạo Ma lại. Thế là tất cả lao về phía ông ta, nhưng bọn họ đều chậm chân. Nguồn sáng do Bạch Điên phát ra càng lúc càng dày, có vẻ như sức mạnh từ bên trong của nó đang phóng ra. Xong được rồi, Biển Con Hoa cũng phải kêu lên. Đúng vậy, xong rồi. Ngạo Ma cười lạnh đùng và gầm lên: phóng sức mạnh đi, tới thế Bạch Điên. Âm thanh quý vị vang lên, Bạch Điên cũng đang trung chuyển mạnh. Giống như kiếm mang, bò chỉ cảm thấy tay mình như bị mất đi thính giác, đá đầu tê rần. Một số Ma Quân thấy tình hình không ổn, lùi về phía sau để rút lui. Những ma nhân và ma nữ khác đã từ bỏ tấn công, Ngạo Ma quay đầu bỏ chạy. Trông có vẻ vô cùng chật vật, ngay cả Biến Hành Hoa lúc này cũng muốn rút lui. Năng lượng sôi sục trong Bạch Liên hoàn toàn không phải là năng lượng mà Biến Hành Hoa có thể đối kháng. Nỗi sợ hãi chân tràn đánh vào tim Biến Hành Hoa, cũng đánh vào tim mỗi một người ở đây. Thật sự sẽ bị hủy diệt hay sao? Trong đầu tất cả mọi người đều dâng lên suy nghĩ này. Ngạo Ma cười điên cuồng. Ông ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô số ma nhân tan thành mây khói trước mặt mình. Ông ta rất mong chờ cảnh tượng này. Cuối cùng, năng lượng trong từ thức Bạch Điên đạt tới số 0. Không! Biển Ngân Hoa hét lên, những khác cũng gào lên. Lúc này, một tiếng đồng kỳ quái vang lên từ bên trong từ thức Bạch Điên. Sau đó lại thấy, tình thế Bạch Điên sắp nổ đột nhiên dừng lại. Sức mạnh dồi dào tích điểm bên trong nó, giống như nước biển khi triều rút không ngừng giáng xuống, vỡ tan, cuối cùng bị mất. Cái gì? Ngạo Ma mở to mắt. Biển Hoa nghiến răng, không kịp suy nghĩ duyên cớ, một kiếm đâm xuyên tim Ngạo Ma. Ngạo Ma run rẩy, miệng tràn ra nhiều máu hơn. Những ma quân khác cũng điên cuồng đâm tới. Có thể Ngạo Ma lập tức bị đâm thành muôn nghìn lỗ thủng. Tất cả ma quân tiến tới gần, người nào người đấy để lại vết thương chí mạng trên người ông ta. Ngạo Ma ngơ ngác nhìn những ma quân ở xung quanh đang còn sợ hãi, tầm nhìn lại dừng trên từng Bạch Liên trong tay. Một lúc sau mới cay đắng thốt lên: Bạch Liên bị hỏng, đi chết đi! Biến Hoa hét lên một tiếng. Đột nhiên rút nhuyễn kiếm ra chém tới lần nữa. Có thể Ngạo Ma bị chém làm hai, rách ra từ giữa. Mọi người thấy vậy mới thở phào, ai nấy thở dốc không ngừng. Còn có người ngã ngồi xuống đất và thân ướt đẫm. Không ngờ từ thế Bạch Điên đã hỏng, may là bị hỏng, nếu dùng được e là chúng ta tiêu đời. Vật này rốt cục là do ai chế tạo chứ? Năng lực trong đó đúng là đáng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi tôi đã tuyệt vọng, vũ khí giết người cỡ đó không thể thắng nổi. Bọn họ run rẩy trong lòng còn sợ hãi. Mặc kệ thế nào, Ngạo Ma lại tự làm tự chịu, chắc đáng tội. Biển Con Hoa cũng thở dốc bình phải trở lại. Nhưng khi cô ta định lấy từ thép Bạch Điên rời giữa đất lên thì lại phát hiện ra mặt đất bên cạnh trống trơn. Từ Ngạo Ma nhuộm mặt đất thành một mảng đầy máu ra, cái gì cũng có. Ai đã lấy mất từ thép Bạch Điên rồi, giao cho tôi. Biển Con Hoa mặt mày dữ tợn quát lên, những người khác cũng sửng sốt. Mà đỡ nhân dân, tôi không có lấy. Sao chúng tôi có lán hoang đó chứ? Bạch Điên đi đâu rồi? Tôi không biết, vừa rồi còn ở đây mà. Bò vào vàng nói ra. Biển Ngân Hoa nổi giận, đột nhiên cô ta ý thức được gì đó, nhìn về phía mảng sắt sòng ở phía sau. Từ thế Bạch Điên bị hỏng, đám ma quân này chắc chắn không dám lấy, nếu không tức là đối đầu với đại ma quân. Từ thế Bạch Điên bị hỏng, không hề có bất cứ sự uy hiếp nào đối với họ. Ai dám làm chuyện đó chứ? Chỉ có một người dám lấy từ thế Bạch Điên, đó là mảng sắt sòng. Nhưng khi Biển Ngân Hoa ngước Bạch Điên, cô ta không khỏi sửng sốt. Mảng sắt sòng đứng ở sườn dốc không xa, cô ta thở hổn hển, sợ hãi vô cùng, trên mặt không còn sắc máu. Bên cạnh ta có một người đàn ông tóc trắng. Người thanh niên này trông rất tuấn tú, giống như thiên thần. Người mặc áo dài trắng, nơi thắt lưng đeo một chiếc hộp và một thanh trường kiếm. Trên tay anh lại cầm một đóa hoa sen tinh xảo tuyệt đẹp. Đó là tình thế Bạch Điên vừa mới biến mất. Đó là Thần Lâm. Một ma quân nhận ra bóng người bên cạnh mà sắc hồng lập tức khét lên. Thần Lâm sao? Biến Con Hoa nhếch miệng cười nhạt. Tôi hiểu rồi. Mà sắc hồng quả nhiên đến đây để giả vờ đầu hàng. Cô ta đem tình thế Bạch Điên bị hỏng tới đây. Dùng vật này khơi lên tranh đấu và chém chích nội bộ người Thiên Ma Đạo, để đó làm suy yếu thực lực tổng thể Thiên Ma Đạo, có đúng không? Cái gì? Hóa ra là như vậy sao? Không ngờ Thần Lâm này còn giỏi chơi chiêu âm mưu quỷ kế như thế. Cậu ta là hạt giống tốt để trở thành ma nhân. Chỉ tiếc cậu ta không biết tự lượng sức, dựa vào tình thế Bạch Điên mà muốn phân hóa Thiên Ma Đạo sao? Mơ tưởng hão huyền. Đám ma quân đồng loạt đứng dậy, mở to đôi mắt đỏ máu như Lâm Minh, sắc ý lan tràn. Ma nhân ở phía xa cũng vây lại cạnh đứng đường lui của Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh vẫn tiếp tục mày mò từ thế Bạch Điên trong tay, vẻ mặt vô cùng chăm chú, đồng thời lấy ra một vật nhỏ nhét vào bên trong Bạch Điên. Như thế vậy, Biển Hoa tỏ ra nghi hoặc. Thực ra cô nói đúng một nửa. Lúc này Lâm Minh bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Biển Hoa sửng sốt. Mục đích của tôi không phải dựa vào thứ này khơi lên nội loạn giữa các người khi các người tự tàn sát lẫn nhau, vì điều này không thực tế. Có lẽ các người sẽ tàn sát lẫn nhau vì lợi ích, nhưng phía trên chắc chắn sẽ ra mặt ngăn cản. Ví dụ như đạo chủ, ông ta không thể nào ngồi im không quan tâm. Là mình lắc đầu đáp: vậy vì sao cậu lại làm như vậy? Biên Hoa nghiêm túc hỏi: tôi chỉ muốn tập trung các người là một chỗ mà thôi, là mình đột nhiên nói. Với chất lời tim bọn họ đều đứng bắn lên, cảm giác không ổn. Tập trung là một chỗ sao? Biên Hoa sửng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì đó, hai mắt mở lớn kinh hãi nhìn lên mình. Chẳng lẽ bây giờ đến lúc cho các người biết uy lực chân chính của tình thế Bạch Liên rồi. Lời mình nói, sau đó đột nhiên đưa tay cao lên kéo theo Bạch Liên, thôi thúc khí kình. A! Biên Hoa lại hét lên, đột nhiên gào thét: giết cho tôi, giết cậu ta! Mà nhân xung quanh lập tức xông tới, một vài ma quân cũng chạy tới như bay, nhưng Biên Hoa lại quay đầu chạy đi mất. Ma nữ nhân dân đã ma quân sửng sốt, Vân Bạch Cốt ma quân thứ tư, Giải Vũ ma quân thứ ba cũng quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không định đánh với Lâm Minh. Lần này những ma quân khác cũng hoảng hốt, không biết có nên tiếp tục ra tay hay không. Đúng lúc này, càng một luồng sáng màu trắng lan tỏa từ thấp lên, sau đó một sức mạnh còn dồi dào, còn hùng mạnh, còn chấn động hơn lúc ngạo ma khởi động Bạch Liên trước kia tuôn thẳng lên trời. Trên trong mắt đám ma nhân lao về phía Lâm Minh đều quỳ xuống đất, bị luồng sức mạnh dồi dào bùng phát ra dọa sợ, thật đáng sợ. Cứu mạng, bò gào khóc, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ngay cả màn sát hồng ở cạnh Lâm Minh cũng điên cuồng run rẩy. Đây là sức mạnh gì chứ? Mà Thác Hồng ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn hoa sen tuyệt đẹp trong tay Lâm Minh. Lâm Minh không trả lời, không hề khách sáo, quăng từ đứa bên lên về phía trước. Tại như mắt, mà Thác Hồng cảm thấy trước mắt bị một luồng sáng trắng tràn ngập, không nhìn thấy gì cả. Tất cả chỉ còn lại màu trắng xóa, trắng tinh khôi, trắng thuần khiết, trắng không tì vết. Sau đó tiếng khóc ra, tiếng xin tha, tiếng đen rỉ đều im bặt. Thế giới như được thanh lọc, sau đó dường như biến thành sự im lặng chết chóc. Còn mỗi thiên ma đạo chấn động. Phía trước đồi núi ở khu vực trung tâm thiên ma đạo, âm âm. Trên đồi núi, một cánh cửa động phủ to lớn được mở ra. Sau đó, một người đế trần thân trên, toàn thân đầy ma văn lao vào ra ngoài, nhìn về phía xa xa. Phương hướng Bình Ma Nguyên xa xôi, một đóa hoa sen màu trắng đang nở rộ. Hoa sen giống như vực sâu, nuốt chửng tất cả. Tất cả núi, cây, sông đều bị nó che phủ, bị nó nhấn chìm. Mà đất nứt ra, thiên ma đạo điên cuồng trung chuyển, để đội ma nhân ở xung quanh động phủ đều sợ đến mức nằm rạp xuống đất không dám động đậy. Đó là Bạch Liên sao? Người đông đó sửng sốt nhìn đóa hoa sen khổng lồ lắp bắp nói: tình thế Bạch Liên duy mỹ và sục sôi, tỏa ra làn gió hủy diệt vô tận thổi khắp bốn phương. Khi cảm nhận được làn gió hủy diệt đó, vẻ mặt người đông cũng trở nên xa sầm. Mau chóng triệu tập tất cả ma quân đi đến Bình Ma Nguyên cùng tôi. Người đông đó quay đầu hét lên: bọn đại nhân, ngài quên rồi sao? Phần lớn ma quân đại nhân và Biến Ngàn Hoa ba nữ đại nhân đều đã ở Bình Ma Nguyên. Người quỳ dưới đất bên cạnh run rẩy nói: cái gì? Người đông kinh ngạc. Lúc này vài ma nhân chạy hết tốc lực về phía này, bọn họ khiêng theo một cái cán, trên cán là một người máu me be bét. Người đông đảo mắt lên, lập tức lao vọt tới. Nhìn kỹ thì người máu me be bét đó chính là Biến Ngàn Hoa. Hóa ra cô ta chạy nhanh nhất nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, vẫn chưa chết. Như là vậy, bây giờ cô ta cũng đã không còn hình người, vô cùng thê thảm. Người đông lập tức lấy ma đan tới trên người ra, nhét vào miệng Biến Ngàn Hoa. Biến Ngàn Hoa mới khôi phục được chút ít nhưng vẫn không thể động đậy, toàn thân vô cùng đau đớn. Lào ngạo ma làm sao? Người đông nói một cách dữ tợn, dập lại như băng: yên tâm đi, tôi sẽ chiến ngạo ma nếm mùi đau khổ, sau đó phải mang theo nỗi ân hận rời khỏi thế gian. Không, đại nhân, không phải ngạo ma. Ngạo ma đã bị chúng tôi giết chết, là Thần Lâm, là Thần Lâm ở Giang Thành, là cậu ta làm. Biến Hoa đau đớn nói ra: cái gì, Thần Lâm ở Giang Thành sao? Người đông nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mọi chuyện đều là mưu kế của Thần Lâm, ở thực khiến Mạng Sát Hồng mang từ tới Bạch Liên đến đầu hàng, lợi dụng ngạo ma xô khiến tất cả ma quân đến Bình Mông Nguyên, sau đó bắt gọn một mẻ. Từ tới Bạch Liên mà Mạng Sát Hồng mang đến thiếu bất linh kiện, không tới vận hành bình thường, đợi khi chúng tôi giết ngạo ma, cậu ta mới sửa lại từ tới Bạch Liên. Nhưng cơ hội khởi động xong hết rồi, tất cả tiêu tùng rồi, đại nhân hãy đi mời đạo chủ, hãy đi mời đạo chủ đi. Biến Ngàn Hoa kích động gào lên, hai mắt người đàn ông đỏ như máu, dường như nước bắt máu sắp tràn ra. Nhìn Bạch Liên dần dần thu nhỏ ở phía xa như phát cuồng, gào lên: 24 ma tướng đâu? Ở chúng tôi, theo tôi đi diệt trừ kẻ ngoại giáo. Vâng. Dàn làn gió mát nhẹ thổi qua, phá vào mặt Mạng Sát Hồng, thật dịu dàng giống như bàn tay của mẹ. Kết thúc rồi sao? Mạng Sát Hồng thầm nghĩ, chậm rãi mở mắt ra, nhưng chỉ một ánh nhìn của ta là cảm thấy tim mình như ngừng đập, đại não dừng vận chuyển. Bình Mạng Nguyên vốn xanh trì rậm rạp đã hóa thành một vực sâu khổng lồ. Từ sườn đồi nơi cô ta và Lâm Minh đứng, mặt đất và mọi thứ xung quanh đều đã biến mất hoàn toàn. đập vào mắt cô ta là một cái hố khổng lồ sâu 10 mét, không còn thấy đồng bằng đâu nữa. Thậm chí ngay cả rừng cây, sông suối ở xa xa cũng đều đã biến mất. Núi cao xung quanh sụp đổ, vô số khe nứt khổng lồ giống như màn nhện lan ra phía xa. Còn đám ma quân và ma nữ e là cũng đã hóa thành tro bụi tan tành mây khói. Mọi thứ đều trở về im lặng, mọi thứ đều hóa thành cát bụi, không còn bất cứ thứ gì. Cái gì cũng còn tồn tại nữa,